Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, bốn hệ hỗn hợp. Xem ra nên hướng Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất tìm hiểu ma quang cấp huyết thú huyết dịch. Căn cứ Gray suy đoán, Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất bên trong hẳn là còn có ma quang cấp huyết thú máu. Ma quang cấp huyết thú máu mặc dù cực kỳ hy hữu, nhưng Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất ngàn năm qua, theo đế quốc di tích bên trong có lẽ còn là thu được một chút. Đến nỗi mở ra làm Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất tâm động giá cả. Điểm này Gray cũng không lo lắng. Lần này mộ địa Gray thu hoạch rất lớn, thu được không ít bạch ngân vũ khí cùng có thể chế tạo bạch ngân vũ khí vật liệu. Mà đây đều là Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất cực kỳ tâm động, là một có được nhiều vị vương cấp cường giả thế lực. Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất đối với bạch ngân vũ khí nhu cầu là cực kỳ to lớn. Gray tin tưởng bạch ngân vũ khí tuyệt đối có thể đả động Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất. Không chỉ là Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất, Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất, Phi Hồng Vương quốc Vương Thất cũng có thể nếm thử giao dịch. Cảnh giới đạt tới vương cấp, Gray đoán chừng chính mình hiện tại thông thường chiến lực hẳn là có thể so với hai lần lột xác vương cấp. Vận dụng cuồng hóa huyết kỹ sau thì hẳn là có thể so với ba lần lột xác vương cấp. Tăng thêm cường hãn phòng ngự, không gian truyền tống chiếc nhẫn, có thể suy yếu uy lực công kích chiến trang chờ đông đảo thủ đoạn. Gray đã cũng không quá kiêng kỵ vương thất, dù là bí mật bị vương thất biết được, hắn tin tưởng cũng đủ để tự vệ. Hơn nữa, cầu mua ma quang cấp huyết thú máu cũng không nhất định sẽ bại lộ bí mật của hắn. Có được thân hòa thể chất, Gray sẽ cầu mua ma quang cấp huyết thú máu nếm thử xem có thể hay không thân hòa. Đây là đương nhiên, Tam Đại Vương quốc cũng không nhất định sẽ hướng phương diện khác nghĩ. Liệt Diễm Vương quốc Vương Thất tàng bảo khố đúng trọng tâm định cũng có ma quang cấp huyết thú máu, không biết lần này có thể hay không công phá Liệt Diễm Vương quốc Vương Đô. So với hướng Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam quốc cầu mua, theo Liệt Diễm Vương quốc tàng bảo khố bên trong trực tiếp cướp đoạt, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên, này có một cái tiền đề, đó chính là có thể công phá Liệt Diễm Vương quốc Vương Đô. Hơn nữa nên biết được Liệt Diễm Vương quốc tàng bảo khố ở nơi nào. So những người khác tìm được trước Liệt Diễm Vương quốc tàng bảo khố, công phá Liệt Diễm Vương quốc Vương Đô, Gray tự nhận là không được tác dụng quá lớn. Đến nỗi dò xét Liệt Diễm Vương quốc tàng bảo khố chỗ, lại là có một chút biện pháp. Bát bây giờ liền tại Vương Đô bên trong, hơn nữa làm Vương Thất trực tiếp quản hạt thế lực thành viên. Bây giờ rất có thể tại trong Vương Cung, có thể làm cho đối phương bí mật dò xét tàng bảo khố chỗ. Cũng không nhất định cần biết vị trí cụ thể, chỉ cần biết đại khái phạm vi, cũng đã đủ để cho hắn so những người khác sớm hơn tìm kiếm đến. Trước đêm ma độc long thú huyết dịch nuốt, cởi trên người quần áo, chuẩn bị kỹ càng nước nóng, Gray một lần nữa bước vào trong bồn tắm, sau đó lấy ra chứa đựng có ma độc long thú huyết dịch to lớn vật chứa, đổ ra một phần lượng đỏ tươi máu, mang theo có chút mùi tanh ở trong lại có một tia mùi thơm ngát, dù sao cũng là cực kỳ hy hữu ma quang cấp huyết thú máu. Trình độ nào đó nói, đã cùng ma lực dược liệu không có gì khác biệt, cho nên mới sẽ mang theo một tia mùi thơm ngát. Rầm rầm, Gray đem máu uống vào, yên lặng chờ biến hóa xảy ra. Máu theo yết hầu trượt vào dạ dày, đau đớn theo dạ dày xuất hiện, lan tràn hướng thân thể toàn thân. Đây là một loại có chút cùng loại với thiêu đốt đau đớn, nhưng cùng thiêu đốt lại có khác nhau. Nói cho đúng, có điểm giống là thân thể chạm đến cường toan sau cái chủng loại này ăn mòn thiêu đốt cảm giác. Phảng phất thân thể đang bị ăn mòn, mà tại ăn mòn quá trình trong, lại tại phóng thích ra nhiệt lượng, thân thể nóng lên, cảm giác đau đớn, sau dĩ vãng yếu một mảng lớn. Nằm tại bồn tắm lớn bên trong, Gray sắc mặt cũng không có quá lớn biến hóa, thừa nhận một đợt lại một đợt thiêu đốt đau đớn, cảm giác đau đớn thiêu đốt trình độ so với quá khứ cũng không tính quá mức mãnh liệt. Không biết là có hay không là bởi vì Gray bây giờ tố chất thân thể đã đủ để thừa nhận hai lần lột xác, mà này chỉ là lần thứ nhất lột xác nguyên nhân. Tóm lại Gray rất nhẹ nhàng liền chịu đựng lấy loại này thiêu đốt đau đớn cảm giác. Đang thuế biến bên trong, hắn thậm chí có thể rõ ràng suy nghĩ, đây là dĩ vãng không có xuất hiện qua. Đây đại khái là hắn sở trải qua thoải mái nhất một lần nuốt huyết thú máu lột xác. Nửa giờ, Gray trên người thiêu đốt đau đớn đang từ từ biến mất. Hắn chuẩn xác tính ra đến thời gian này, này đồng dạng là dĩ vãng không có phát sinh qua. Rất nhanh, thiêu đốt đau đớn hoàn toàn biến mất. Gray thân thể khôi phục bình thường. Hắn theo bồn tắm lớn ở trong đi ra, một lần nữa mặc vào quý tộc lễ phục, trải qua một trận thoải mái nhất lột xác. Thân thể của hắn mệt nhọc trình độ cũng không mãnh liệt, chỉ là rất nhỏ mệt nhọc, tựa như là vẻn vẹn vận động một trận, hoạt động một chút gân cốt. Về sau có phải hay không cố ý giữ lại một lần lột xác cơ hội? Trải qua thoải mái nhất một lần lột xác, đoán được lột xác sở dĩ sẽ như thế nhẹ nhõm, khả năng rất lớn là bởi vì thân thể tố chất của hắn viễn siêu lột xác thấp nhất tố chất thân thể nhu cầu. Gray trong lòng không khỏi sinh ra về sau tận lực giữ lại một lần lột xác cơ hội ý nghĩ. Như vậy, không cần mỗi một lần đều chịu đựng đau đớn kịch liệt. Lại, có một lần lột xác cơ hội, có thể tại phát hiện muốn thu hoạch được năng lực thời điểm, lập tức có thể đem loại năng lực này đem tới tay. Thử xem ma độc long thú năng lực. Gray trong lòng khẽ nhúc nhích, bằng vào nuốt ma độc long thú huyết dịch, thu hoạch được ma độc long thú huyết mạch sau hình thành bản năng. Hắn thi triển mà ra ma độc long thú năng lực. Phần phật, tại Gray trước người, đại lượng ma màu xanh lá sương mù bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn, suy suy tại màu xanh sẫm sương mù phía dưới. Phía trước thực vật, mặt đất, núi đá xuất hiện rõ ràng tan rã, mắt trần có thể thấy, bọn chúng to lớn thể tích đang nhanh chóng rút lại, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh sẫm. Cuối cùng, lấy Gray phía trước, phim bom tấn phạm vi bên trong thực vật toàn bộ biến mất. Mặt đất xuất hiện đại lượng cái hố, cùng sương mù màu đen có điểm giống, nhưng lại có bản chất tính khác biệt. Nhìn thấy độc hệ năng lực tạo thành phá hư, Gray trong lòng bình luận, độc hệ năng lực là một loại có chút cùng loại với sương mù màu đen năng lực. Bất quá cùng sương mù màu đen nhưng lại có bản chất tính khác biệt. Sương mù màu đen đặc điểm là đem gặp được đồ vật vỡ nát. Bởi vì bị vỡ nát, cho nên mới sẽ bị tan rã, mà độc hệ năng lực thì là lấy mãnh liệt tính ăn mòn, cùng gặp được đồ vật xảy ra phản ứng. Tại phản ứng quá trình bên trong, đem này tan rã, hai loại có tương tự tính năng lực, chỉ sợ đã, Gray con mắt nhắm lại, trong lòng đã có một loại nào đó suy đoán. Nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái đầu, một sợi hỗn hợp năng lực bị hắn vận dụng. Bạch, tại hắn trong nháy mắt, một đoàn nắm đấm lớn màu xanh sẫm sương mù xuất hiện, hướng về phía trước vọt tới. Phốp, phốp, phốp, một gốc lại một gốc cây, tại này một đoàn màu xanh sẫm sương mù dưới bị xuyên thấu, xuất hiện to lớn lỗ thủng, một đường hướng về phía trước lan tràn. Trọn vẹn hướng về phía trước lan tràn hồi lâu sau, này đoàn màu xanh sẫm sương mù mới hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên dung nhập vào nguyên lai hỗn hợp năng lực ở trong. Nhìn thấy này đoàn sương mù nhan sắc, Gray ánh mắt tỏa sáng. Nguyên bản, hỗn hợp năng lực nhan sắc là màu đen, nhưng bây giờ lại là biến thành màu xanh sẫm màu. Nhan sắc xảy ra thay đổi. lại càng là thiên hướng về độc hệ năng lực nhan sắc. Xảy ra năng lực hỗn hợp là tất nhiên, không nghĩ tới sẽ có loại này kinh hỉ. Rush trên mặt lộ ra không che giấu được mừng rỡ. Hắn nuốt ma độc long thú huyết dịch tiến hành lột xác. Là vì thu hoạch được ma quang cấp huyết mạch, tăng lên huyết mạch đẳng cấp, để cho mình có tiến bộ không gian. Bây giờ chẳng những tăng lên huyết mạch đẳng cấp, càng làm cho hỗn hợp năng lực mới tăng nhất hệ, biến thành 4 hỗn hợp năng lực. Đây đối với hắn tới nói quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. 3 hỗn hợp năng lực thời điểm có thể vượt 2 cấp mà chiến. Bây giờ trở thành 4 hỗn hợp năng lực, không biết có thể hay không vượt 3 cấp mà chiến. Rush trong mắt đều là chờ mong. Dựa theo nguyên tố loại hỗn hợp năng lực cho tới nay hỗn hợp quy tắc. Mỗi nhiều hỗn hợp một loại nguyên tố năng lực, quy lực liền sẽ tăng cường một cái cấp bậc. Hắn hôm nay nắm giữ hỗn hợp năng lực biến thành 4 hệ hỗn hợp năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể vượt 3 đẳng cấp mà chiến. Mà cảnh giới của hắn hôm nay đã là vương cấp. Nếu là càng 3 đẳng cấp mà chiến lời nói, chiến lực đem trực tiếp có thể so với 3 lần lột xác vương cấp. 3 lần lột xác vương cấp chiến lực. Bây giờ tứ đại vương quốc cấp cao nhất chiến lực. Nói cách khác, nếu như 4 hỗn hợp năng lực có thể tăng lên 3 đẳng cấp, hắn đem nhảy lên trở thành toàn bộ đại lục mạnh nhất một trong mấy người. Có phải như vậy hay không? Thử một lần liền biết. Vùng rừng rậm này cũng không có những người khác tại. Gray quyết định toàn lực ra tay, thử một lần chính mình hiện tại hỗn hợp năng lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Hô hô, không có sử dụng bạch ngân vũ khí tăng phúc, chỉ là vận dụng huyết thú năng lực. Đại lượng màu xanh sẫm sương mù tựa như ngày mưa rông mây đen cuồn cuộn, lấy Gray làm trung tâm, giống bốn phía mãnh liệt mà ra. Suy suy màu xanh sẫm sương mù cuồn cuộn lấy hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, cây cối, núi đá, bùn đất, thậm chí núi thấp, hết thảy tất cả đều biến mất. Trong rừng cây, các loại động vật tải còn không có kịp phản ứng trước đó, cũng đã tại màu xanh sẫm sương mù dưới biến mất. 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, cuối cùng cực kỳ khoa trương một màn xuất hiện tại Gray trước mắt. Tại Gray dưới một kích này, một chỗ lan tràn chừng vài dặm rừng rậm, thế mà hoàn toàn biến mất, bị hắn xóa đi tung tích. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh trụi lùi khu vực. Một kích làm một mảnh rừng rậm mẫn diệt. Quy lực như vậy, làm Gray trợn cả mắt lên. Tuyệt đối đã đạt đến 3 lần lột xác vương cấp. Gray hô hấp hơi gấp rút. Khoảng thời gian này, bởi vì thăm dò mộ địa nguyên nhân, hắn đã nhiều lần gặp qua 3 lần lột xác vương cấp ra tay. 10 phần khẳng định vừa rồi uy lực tuyệt đối đạt đến 3 lần lột xác vương cấp. 3 lần lột xác vương cấp, tứ đại vương quốc cấp cao nhất chiến lực, ngoại trừ liệt diễm vương quốc bên ngoài. Mặt khác 3 cái vương quốc, mỗi một cái vương quốc đều vẻn vẹn chỉ có một người. Mà bây giờ, chiến lực của hắn đạt đến loại này cấp bậc, cho dù đối với tiềm lực của mình rất là tự tin, nhưng cũng không có nghĩ đến chiến lực của mình có thể nhanh như vậy đạt tới 3 lần lột xác vương cấp. Bỗng nhiên, Gray hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Hắn hít thở sâu mấy lần mới chế trụ chính mình tâm tình kích động. Hắn nghĩ tới một cái làm hắn hô hấp dồn dập vấn đề. Thông thường chiến lực cũng đã là 3 lần lột xác vương cấp. Vậy nếu như vận dụng cuồng hóa huyết kỹ đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.